Chương 272, Tù Nạ, canh thứ nhất. Được rồi, Nạ dù tổ xác thực không minh bạch gì gì giả nghĩ huyền bí. Cũng không muốn minh bạch, không muốn biết. Dù sao, Nạ dù tổ vẫn không có đọa lạc đến phải đi ít viện mức độ. Trước tiên không nói Nạ dù tổ ở cổ nổ hạ còn có một chính phái bạn gái, chỉ cần ám muội không rõ cũng không có thiếu, trong nhà bạch, đối với mình có hảo cảm, mình cũng là nhất thanh nhị sở Ino, còn có, đang ở phó bản bên trong, cùng đợi Nạ dù tổ đi đón bật xù gì mà xa hệ cổ. Đương nhiên, muốn nói chỉ cần nữ nhân, còn có mỹ giả mổ tổ dày những này, tuy nhiên, không có bao nhiêu cảm tình là được rồi. Chỉ cần là nữ nhân thôi. Tuy nhiên, càng như vậy gì gì hải giả tình báo không có sai sót, hơn nữa nguyên tắc cũng là ở đây, vậy thì không có vấn đề. Dù sao, nguyên tắc đã có không ít bị Nạ dù tổ cải biến. Cũng không biết có cái gì nghiêm trọng hiệu ứng hồ điệp. Làm cho Tsu Na hiện ở đoạn này thời gian căn bản cũng không ở đây. Dù sao, hiệu ứng hồ điệp đây là, Nạ dù tổ đoạn này thời gian gặp được không ít. Tỷ như, Uchiha Itachi cùng kỳ sảm tập kích, bởi vì Nạ dù tổ quan hệ, Konoha có đệ tam tòa chấn, rất nhiều ở ngoài ra nhiệm vụ nhẫn giả trở về Konoha, để Konoha tuy nhiên gặp tập kích, thế nhưng, rất là vững như bàn thạch. Cho tới Uchiha Itachi bọn họ cũng không có đi Konoha, mà chính là trực tiếp tìm đến ra ngoài chính mình, tự nhiên mà nhưng đích, xả sủ kẻ không có cùng cái này rộng rãi tạm biệt xa U5KK cao hứng gặp nhau. Sau đó một phen kích tỉnh Zoe còn có, họ Orochimaru, tuy nhiên bị chính mình đánh thành trọng thương, liên tục lần lượt lộ ra, thế nhưng, những này đều không là vấn đề lớn lao gì, lấy họ Orochimaru thủ đoạn, nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể lấy khôi phục, tự nhiên, cũng không cần tìm đến Tsu Na trị liệu. Này nguyên tắc bên trong, khá là nổi danh ba người trong lúc đó đoạn tuyệt quan hệ tam nhẫn cuộc chiến tự nhiên không thể đã xảy ra. Đương nhiên, nếu như càng sớm hơn trước, cũng không có thiếu, tỉ như sóng chi quốc nhiệm vụ cả Mỹ Nạ gì kỳ bạ loạn đi vào hiện tại phát hiện phía trước hai trường xuất hiện bộp dồ y, ở Nạ rủ tổ trong tay thất đao quả thật có hai cái, thế nhưng, ở cổ nổ hạ trong tay, nhưng là ba thanh, Nạ rủ tổ đoạn đao, trảm thủ đại đao cùng đại đao, xạ mệ hạ đạ, phân biệt ở cả cả xì trong tay cùng xạ sủ kẻ trong tay lôi đao. Giang. Nạ dù tô một sớm liền đã thay đổi đang ở nhẫn giả trường học không còn là ở cuối xe. Còn có, đã cùng hí nạ tạ minh xác xác định quan hệ chờ chút cho nên nói, bởi vì này chút các loại nguyên nhân cùng nội dung cốt truyện thay đổi. Nạ dù tổ vẫn đúng là sợ xú nạ bây giờ không có ở đây ngắn sách phố đây. Tuy nhiên, nghe gì dì dạ khẩu khí, hắn tình báo không có lầm. Cho nên, dì dì dạ cùng nạ dù tổ, muốn tìm toàn bộ ngắn sách phố vẫn có chút khó khăn. Cho nên, hai người tiểu lấy tách ra hành động tìm tìm ngắm lên một khi tìm tơ Itsu nạ người, liền lẫn nhau thông báo đối phương, biết không đây là, gì gì dạ trước khi rời đi đối nạ rủ tô nói câu nói sau cùng. Đi trước ở đằng kia đường phố phồn hoa chi ở trên nhìn cái này người đến người đi, vốn là không có chỗ xuống tay. Muốn phải tìm đến một cá nhân, vậy thật là không phải bình thường khó, tuy nhiên, không có mỏ kim đáy biển đơn giản như vậy, thế nhưng cũng là không thấp hơn ở trong sông tìm một đặc biệt thạch đầu đơn giản. Thiên nhãn thông trực tiếp đem mình thiên nhãn thông mở ra. Dùng thiên nhãn thông đến tìm kiếm, so với từng cái một tìm đến dễ dàng nhiều lắm. Hơn nữa, nạ dù tổ cũng không phải không biết xu nạ bộ dạng. Chỉ cần thấy được dô y, dĩ nhiên là dễ làm dô y chỉ bất quá một gian đi qua hai gian lại độ đi qua ba gian còn là đi qua bốn năm đáng ghét. Đây là người nào a? Làm sao liền tìm cá nhân đều như vậy khó a 45 độ ngưỡng thiên nộ giống, nạ dù tô bất mãn gầm thét lên. Một nửa ngắn sách phố, hơn trăm độ tràng. Từng gian, toàn bộ đều bị nạ dù tổ sử dụng thiên nhãn thông lật tung rồi, chính là liền một cái góc nhỏ cũng không có rơi xuống. Thế nhưng, dù nạ đây, không cần nói người, chính là liền một người có mái tóc cũng không có tìm được. Để nạ dù tổ có loại biệt khuất muốn đại nhân cảm giác. Tuy nhiên nạ dù tổ này phát tiết vậy ngưỡng thiên nộ giống, thế nhưng, ven đường này đi đầu người đều là một mặt ngu ngốc xem ở nạ dù tổ. Đặc biệt có chút cùng nạ dù tổ cùng nhau đi tới người, bọn họ bắt đầu biết đến, nạ dù tổ đoạn đường này ở trên bất quá là hành tẩu có chút chậm thôi, nơi nào tìm người dô y càng như vậy cái này không có, như vậy, chẳng khác nào nói, chú nạ ở gì gì hải dạ tìm này một nửa. Lắc lắc đầu, không để ý tới sẽ ven đường những người đó ánh mắt, Nạ Dù Tổ không khỏi nghĩ đến, cũng không có dừng lại, thiên nhãn thông tiếp tục mở ra, Nạ Dù Tổ thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, chính là hướng gì gì hãy dạ tìm kiếm cái hướng kia đi. Quả như vậy, cùng Nạ Dù Tổ nghĩ tới như thế, ở Nạ Dù Tổ sử dụng thiên nhãn thông tìm tơ ý gì gì hãy dạ thời điểm, hắn lúc này, chính tại thân ở một gian trong lữ điếm, thân thể ngồi ở bàn ăn xoay chi ở trên mà đối diện với của hắn, một cái tóc vàng nữ nhân ngồi tại, bên cạnh, còn có một ôm tiểu trư tóc đen thiếu nữ. Không cần phải nói, hai người này chính là Nạ Dù Tổ muốn tìm Su Nạ, còn có hắn người hầu, Xì Dùn Dô Y Hôn Đản, không phải nói đã tìm được liền thông báo đối phương à, lời này là ai nói à, mình tại sao liền ở ngay đây uống lên tiểu đến rồi. Người trinh tiết đây thiên nhãn thông nhìn bên trong ở trong lữ điếm thành thơi uống rượu gì dạy ra, không khỏi trong nháy mắt một trận tên là oán nghiệm khí thể tăng vọt. Cái này cá nhân đều đen kịt lại. Dì dẻ dạ lão sư âm thanh có chút tham thảm. Nạ Dù Tổ đến gần lữ điếm, quay về dì dẻ dạ, nói rằng. Tuy nhiên, ánh mắt kia, dồn dập muốn phun như lửa, vẫn là biểu hiện ra Nạ Dù Tổ mơ ý là nội tâm bất mãn cùng tức giận. Phô cờ nghe được Nạ Dù Tổ, một thời gian, dì dẻ dạ căn bản liền không có phản ứng lại, này đến khẩu nửa cái tiểu, trong nháy mắt, phun phun ra ngoài. Cũng may ở đối diện nàng Su Nạ né nhanh, muốn không phải vậy, ha ha, dì dẻ dạ chết chắc rồi khụ khụ, Nạ Dù Tổ, ngươi đã đến rồi quay đầu lại, nhìn Nạ Dù Tổ, dì dẻ dạ không khỏi có chút cười gượng đến, nhìn Nạ Dù Tổ, hắn hiện tại mới muốn mà bắt đầu, thật giống, hẳn là, chính mình có từng nói tìm tơ ý người thời điểm thông báo đối phương đi. Tuy nhiên, thật giống cũng là bị hắn quên đi không còn một ngống đúng vậy à, đến rồi. Ta đã đem nửa cái ngắn sách phố tìm khắp khắp cả, dì dẻ dạ lao sư cũng thật là lợi hại a, nhanh như vậy đã tìm được nhìn dì dẻ dạ, Nạ Dù Tổ nói rằng, đặc biệt ở đằng kia nhanh chữ thượng diện, cắn trọng âm ha ha hiện ra như vậy, dì dẻ dạ cũng đánh hơi được Nạ Dù Tổ trong lời nói này vô tận đú hoán, không khỏi, ở nơi nào gượng cười. Không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói, nhìn thấy nhiều năm không gặp lao chiến hữu, một cao hứng. Vừa uống rượu nên cái gì đều đã quên, muốn là như vậy, dì dẻ dạ dám cam đoan, Nạ Dù Tổ liền đối sẽ một cái tát vậy hắn không biết cái gì tên huyết sắc cự trưởng La Sinh đại diệt thủ đánh tới. Mà hắn, tuyệt đối sẽ rơi cái trọng thương ngã gục kết cục, đối với Nạ Dù Tổ cái kia huyết sắc cự trưởng công kích, hắn nên cũng biết, uy lực tuyệt đối cường hưởng, dì dẻ dạ, cái này cái tiểu quỷ là ai a ngồi ở dì dẻ dạ đối diện, nhìn Nạ Dù Tổ, chú Nạ không khỏi nói rằng, mà đứng ở một bên Xì Dùn, cũng là tò mò nhìn Nạ Dù Tổ. Dù sao, dì dẻ dạ thân phận, có thể như vậy no y trùy hệ nở cu nở dê hắn, vẫn đúng là không nhiều, đặc biệt, hiện tại Nạ Dù Tổ còn đeo cổ nổ hạ hộ ạc. Khu khu, Tu Nạ, đây là cùng ta một đứng lên tìm được ngươi rồi người, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ, đây chính là chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu, cổ nổ hạ tam nhẫn một trong y dì liệu thánh thủ sẻn dì Tu Nạ. Sao còn xưng Su Nạ công chúa? Nhìn Su Nạ, dì dẻ dạ không khỏi nói rằng, sau đó, sao còn là đối với Nạ Dù Tổ nói rằng? U Dù Mạ Kỳ Á nghe được dì dẻ dạ, Su Nạ những thứ khác đạo không có làm sao lưu ý, tuy nhiên, đối với Nạ Dù Tổ họ, hay là lưu ý rồi ý, dù sao, hắn mãi mãi, cũng là U Dù Mạ Kỳ nhất tổ người. Vì lẽ đó, nói mà bắt đầu, cùng Su Nạ, Nạ Dù Tổ vẫn có điểm huyết duyên quan hệ. Xin chào, Su Nạ đại nhân nghe được gì dạy ra, nhìn Su Nạ, Nạ Dù Tổ gật đầu nói. Mặc dù bây giờ Nạ Dù Tổ còn là một hạ nhẫn. Thế nhưng, tương lai hỏa ảnh người thừa kế cái này cái thân phận không một chút nào thấp. Đối với Su Nạ cũng không phải lấy cái gì túi đầu khom lưng và vân vân. Hơn nữa, chỉ cần Su Nạ trở về, chính mình là có thể đang thượng trung nhịn. Hừm, ta biết ngươi, đoạn này thời gian. Ngươi ngược lại náo động lên không ít chuyện nhìn Nạ Dù Tổ, Su Nạ gật gật đầu. Tuy nhiên đã đi ra cổ nổ hạ, không có ở chú ý cổ nổ hạ chuyện của Zoe, thế nhưng, một tháng trước Nạ Dù Tổ náo động đến vẫn có chút lớn. Vì lẽ đó, mặc dù không có cố ý qua quan tâm, thế nhưng, Su Nạ vẫn là có thể từ mỗi cái trong sòng bạc nghe được không ít phong thanh cùng nghe đồn. Cảm ơn khích lệ. Nghe được Su Nạ, Nạ Dù Tổ quay về hắn nói rằng, cái kia, dì dẻ dạ lao sư, sự kiện kia thế nào rồi? Quay đầu lại, nhìn dì dẻ dạ, Nạ dù tổ không khỏi nói rằng, sự kiện kia, đương nhiên là tìm đến Su Nạ mục đích. Cái này, đến không có nghe được nạ dù tổ, dì dẻ dạ không khỏi có một trận cười gượng. Chuyện này hắn đến bây giờ còn không biết rõ làm sao mở miệng tốt đây. Nguyên bản đến thời điểm bởi vì rất đơn giản, thế nhưng, đối mặt Su Nạ thời điểm, liền rất khác nhau dô y có chuyện gì không, dì dẻ dạ, ta đã sớm biết, ngươi tìm ta không sẽ có chuyện tốt gì được rồi. Có lời gì nhanh giảng. Nghe được nạ rủ tổ cùng dì dẻ dạ, nhìn dì dẻ dạ, chú nạ nói rằng. Khu khu, một tháng trước chuyện của ngươi hẳn phải biết đi. Ổ rổ si mà dự tập kích cổ nổ hạ. Nhìn su nạ, dì dẻ dạ không khỏi nói rằng. Đã nghe nói qua, tuy nhiên, càng nhiều nữa chính là cái tiểu quỷ chuyện của. Gật gật đầu. Chú nạ nói rằng. Sau cùng, ánh mắt ngắm liếc một chút nạ rủ tổ. Càng như vậy như vậy. Vậy ta cũng không nói thêm cái gì nhiều lời, xạ rủ tổ bị lao sư già rồi, sao còn trải qua lần này tập kích, đã vô lực cũng năm tâm lực ở xử lý hỏa ảnh công vụ dô y vì lẽ đó, căn cứ xạ rủ tổ bị lao sư cùng cố vấn, trưởng lão đoàn quyết định, sau cùng quyết định để cho ngươi nhậm chức hỏa ảnh vị trí, trở thành cô nô hạ đệ ngũ đại hỏa ảnh. Nhìn Suna, dì dẻ ra nói rằng, hỏa ảnh nghe được dì dẻ ra, Suna không khỏi một hoảng. Ánh mắt có chút thất thần. Tuy nhiên, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại dô y, nhìn dì dẻ dạ. Không được. Đơn giản sáng tỏ, liền cân nhắc đều không suy tính một chút, trực tiếp liền cự tuyệt.